Hoa Vô Khuyết đúng là một con người phi thường. Trong trường hợp này hắn vẫn giữ được trầm tĩnh, thì thật là đáng phục. Bất quá, trên gương mặt của hắn, có thay đổi phần nhỏ vậy thôi. Chẳng hạn hắn yêu uất, hắn đau khổ, có lẽ hắn quan tâm đến tình trạng của Tiết Tâm Nam hơn là đối phó với ngoại nhân. Hắn từ từ thốt, giả như chúng ta cần xuất thủ, thì trước khi xuất thủ phải để cho đối phương khẩu phục. Tâm phục, nghĩa là, phải để cho người ta phân trần. Giải bày, người ta có quyền tự biện hộ, khi nào người ta không có một lý luận nào vững chắc, thì lúc đó hắn mới kết án. Giang Biệt Hạc hơi bất mãn, bởi lão ta chỉ mong Hoa Vô Khuyết nóng nảy hơn, nhưng lão đành với sự hòa hườn của Hoa Vô Khuyết, lão buông xuôi, phải, cái lý phải là thế. Bỗng lão nhìn về phía chiếc kiệu, vẫy ta cho kiệu phu, bước lại đây, một tên kiệu phu vâng một tiếng. Rồi bước tới, vòng tay hỏi, Giang Đại Hiệp có điều chi phân phó? Trong khi mọi người khẩn trương cực độ, thì lão gọi kiệu phu, gọi để làm gì? Giang Biệt Hạc lên tiếng hỏi, vừa rồi, Tiết lão tiền bối nói gì hẳn ngươi cũng có nghe. Kiệu phu gật đầu, tiểu nhân nghe rất rõ. Giang Biệt Hạc lại hỏi, ngươi có cho rằng Tiết lão tiền bối có ý hãm hại Thiết cô nương chăng? Kiệu phu lắc đầu, không. Mọi người đều sững sờ bởi vì không ai ngờ là Giang Biệt Hạc lại đi tìm hiểu sự nhận xét của một kiệu phu. Có người nghĩ rằng lão ta sắp sửa giở trò quỷ gì nữa đó. Mà cũng có người chê lão, muốn quá khéo lại trở thành vụng. Nhưng, Giang Biệt Hạc thản nhiên như thường, lão điểm một nụ cười hỏi, thế là chất độ không do Thiết lão tiền bối trộn vào vật thực. Kiệu phu buông gọn, chấm, chính lão tiền bối họ Thiết hạ độc. Giang Biệt Hạc trố mắt, do đâu ngươi dám cho rằng chính Thiết lão anh hùng hạ độc. Kiệu phu giải thích, chỉ vì, Thiết lão anh hùng không có cái ý hại Thiết cô nương. Nhưng lại có cái tâm hại Hoa công tử, chất độc đó được dành cho Hoa công tử, vô tình Thiết cô nương lãnh đủ. Giang Biệt Hạc cau mày, Thiết lão anh hùng với Hoa công tử làm gì có cựu có oán với nhau. Tại sao lão anh hùng lại có tâm hại Hoa công tử? Thiết Vô Song hét to, chấm, ngươi nói đúng đó, không duyên không cớ, tại sao lão phu lại hại người chứ? Lão không cần giữ lễ độ với Giang Biệt Hạc nữa, bởi lão nhận ra, bất cứ Giang Biệt Hạc thốt lên tiếng gì, tiếng đó đều nhằm vào lão cả như những mũi tên độc bắn vào lão. Giang Biệt Hạc đã lấy tư thế đối lập với lão rồi. Mà lại là một sự tử đối, thì lão còn dè dặt chi nữa đối với Giang Biệt Hạc. Kiệu phu bình tĩnh tiếp, muốn giết người, đợi gì có thù oán mới giết được, người ta phạm tội sát nhân, chỉ vì một phút giây tật đố, người ta giết người, chỉ vì có làm một điều chi đó bất chánh, hẹn với đời, sợ đời phát giác, trong trường hợp đó, cái lý do giết người là diệt khẩu. Không hơn không kém, muốn giết người có ngàn lẻ một lý do, nào chỉ vì thù vì oán mà thôi đâu. Thiết Vô Song hét lên như sấm, lão phu bình xanh đầu đội trời, chân đạp đất, cao mặt đứng giữa trần gian, tâm không thẹn với thần linh, thì làm gì có những hành động bất chánh, thẹn mặt với đời mà sợ ngươi phát giác. Lão hét lớn quá, bọn gia đinh trong Đạ Linh Trang đều xám mặt, song gã kiệu phu không hề bị chấn động. Chẳng những hắn không hãi hùng, hắn lại còn ung dung cười, ung dung nói, tiểu nhân không dám nói câu đó, chính Thiết lão anh hùng nói đấy nhé, tiểu nhân chỉ luận qua mọi lý do giết người thôi. Một tên kiệu phu có ngôn ngữ lanh lợi như thế, thì quả thật là một kiệu phu phi thường, lời nói thì cung kính, song cái ý thì cay nghiệt quá chừng, vì hắn là kiệu phu song khi tranh luận, hắn có cái phong độ sánh ngang với đối tượng. Cung kính nhưng chẳng nhân nhượng buộc lòng nhưng khó vẫy vùng. Mọi người hết sức kỳ quái. Tự hỏi làm sao Giang Biệt Hạc có một gã kiệu phu lợi hại như thế. Tiểu Linh Ngư hiểu ngay gã kiệu phu chẳng phải là một kiệu phu chân chánh. Chuyên sống võ ơi cái nghề khiên bọn thừa tiền dư bạc. Và nếu hắn không phải là kiệu phu chân chánh. Thì đương nhiên một kẻ nào đó giả dạng. Thay vào, chàng chăm chú quan sát kiệu phu. Càng nhìn hắn, chàng càng nhận thấy hắn giống một người rất quen thuộc với chàng. Bên trong đại sảnh, Thiết Vô Song quát tháo một lúc, rồi cười lên ha hả, cười cuồng dại, lão ngẩng mặt cười lên khoảng không. Rồi lão thốt, tốt, tốt, trước mặt bao nhiêu bằng hữu đây? Lão Phu muốn nghe ngươi kể một vài hành động của lão Phu. Hành động bất chánh, khiến lão Phu thẹn với thế nhân. Kiệu Phu từ từ cất tiếng. Phàm những việc làm gây nên hổ thẹn đối với đời có nhiều loại. Giả như, trộm gà, bắt chó, thuộc loại nhỏ, còn như lớn hơn một chút, thì, cướp bạc bảo tiêu, giết người. Thiết Vô Song quát, ngươi nói lão Phu cướp bạc bảo tiêu của ai? Kiệu Phu thản nhiên, giả như vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phì lão gia. Thiết Vô Song rung người, Đoàn Hiệp Phì, ngươi, Kiệu Phu tiếp luôn, trong thành, ngoài thành ai ai cũng biết, Đoàn lão gia và Triệu trang chủ là hai từ đối đầu. Giả như tiền bạc của Đoàn lão gia bị cướp, thì hàng hóa sẽ không đến Trung Nguyên, hay nói rõ hơn. Không đến thành này, thì, còn ai cạnh tranh sanh ý với Triệu trang chủ nữa chứ? Thiết Vô Song hét, dù cho có sự việc đó đi nữa, thì sự việc đó liên quan gì đến lão Phu? Kiệu Phu cười hi hi. Giả như Thiết lão anh hùng âm thầm cướp đoạt số bạc bảo tiêu đó, thì chẳng những Triệu trang chủ sẽ trọng thưởng mà chính lão anh hùng cũng hưởng dụng vô tận số bạc về tay. Thiết Vô Song rít lên. Tốt, tốt, ngươi cứ nói tiếp, Kiệu Phu tự nhiên là phải tiếp. Thiết lão anh hùng cứ tưởng là mình làm như va ậy rồi. Thần cũng chẳng hay, quỷ cũng chẳng biết, thần quỷ đều mù tịt, thì đương nhiên người cũng mù tịt luôn. Phải vậy không chứ, giả như trên giang hồ, Hào Kiệt có mở cuộc điều tra, thì hẳn là còn lâu lắm người ta mới nhằm vào Thiết lão anh hùng. Có đúng vậy không chứ? Chỉ sợ đến trăm năm sau vẫn chưa có người dám nghĩ đến Thiết lão anh hùng. Hắn dừng lại để điểm nụ cười lạnh, rồi hắn tiếp luôn, ngờ đâu, Đoàn lão gia lại mời được Hoa công tử đến trang viện. Mà Thiết lão anh hùng thì thừa hiểu Hoa công tử chẳng phải kẻ tầm thường. Thiết lão anh hùng sợ công tử khám phá ra vụ cướp bạc do ai chủ mưu. Nếu cái vụ cướp đó được truyền bá trên giang hồ với danh tánh kẻ chủ mưu, thì còn chi thể diện của Thiết lão anh hùng, muốn bảo tồn danh dự, tất phải hạ thủ. Hoa công tử sống, là một người còn sống sót, Hoa công tử mất rồi, là một người được ung dung toại hưởng. Mở đầu câu chuyện, hắn mãi mãi dùng mấy tiếng hoặc giả như, hắn đóng cọc chung quanh Thiết Vô Song với mấy tiếng đó. Để răng mắc chiếc lưới, cọc đủ rồi, lưới răng rồi, hắn vào ngay cái điểm tránh. Hắn chỉ ngay Thiết Vô Song, hắn ngang nhiên lên án Thiết Vô Song với bản cáo trạng tinh vi. Và bây giờ Thiết Vô Song như con cá vào lưới rồi. Thiết Vô Song tức uất đến mở mắt, gầm lên, đáng ghét cái gã xấu xa, chuyên nói vu vơ để hãm hại người. Lão Phu phải hạ sát ngươi mới hả dạ, lão tung mình lên cao, hai tay cùng đưa ra, gió trưởng cuốn đi vù vù. Hai trưởng đó nhắm vào hai bên mặt của Kiệu Phu, lão lãnh tụ võ lâm vùng Tam Tương, lại đang cơn thịnh nộ, Thiết Vô Song xuất trưởng, hẳn phải mãnh liệt, những ai ở trong vòng một trượng tròn quanh lão, cũng cảm thấy gió quét qua, y phục bị cuốn theo, phất phừng phật, kỳ quái thay, Giang Biệt Hạc đứng bên cạnh Kiệu Phu trước khí thế hung hãn của Thiết Vô Song vẫn thản nhiên như thường. Chẳng hề nhích động. Chứng tỏ là lão sẵn sàng can thiệp cứu nạn Kiệu Phu. Thì đúng là cái nạn của Kiệu Phu chứ còn gì nữa. Bởi Hào Kiệt giang hồ còn không dám chống cự với Thiết Vô Song. Thì liệu một Kiệu Phu chịu nỗi hình phạt phát xuất từ phẫn nộ sao? Hai tiếng bốp bốp vang lên. Liền theo đó có bóng người vút lên cao. Kiệu Phu đã xuất thủ. Nghênh đón song trưởng của Thiết Vô Song. Bốn trưởng chạm nhau. Tiếng chạm vang rồi, người bị chấn dội lại chẳng phải là Kiệu Phu. Không phải Kiệu Phu, thì còn ai nữa nếu không là Thiết Vô Song. Mọi người đều kêu lên thất thanh. Trước một diễn tiến trái ngược, Tiểu Linh Ngư đang vận dụng trí óc, tìm hiểu Kiệu Phu là ai giả dạng. Đến lúc đó thấy hắn xuất thủ, phát huy một trưởng lực thượng thừa, mà chiêu thức lại biểu lộ võ học chánh tông. Bất chợt, chàng kêu lên, thì ra là hắn. Thiết Vô Song bị chấn dội ngoài trượng xa.

mà vào nhà Đoàn Hiệp Phi cướp cha con lão ta. Ngoài Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết ra, chúng ta không còn có kỵ một kẻ nào khác. Triệu Hương Linh đã siêu lòng hoàn toàn, bởi lão cười, nụ cười tươi tình, chứ chẳng phải gượng khổ, héo hắt như trước đó. Lão hỏi, hai vị vì nghĩa mà khẳng khái ra tay. La Cửu nghiêm sắc mặt, ăn lộc của vua, phải trung thành với vua, cái lẽ phải làm của thần tử là vậy. Triệu Hương Linh rụt mình lại liền, hai vị trọng nghĩa như vậy, Triệu Hương Linh này làm cách nào báo đáp cho vừa. La Cửu hấp tấp nâng lão đứng lên, trang chủ quan trọng hóa trường hợp làm chi, khổ quá đi thôi, tiểu linh ngư đã hiểu, chàng nghĩ, La Cửu nghĩ ra cái kế đó, chẳng những hại riêng hai gia đình họ Đoàn và họ Triệu mà còn gây nên náo loạn giang hồ toàn diện. Đến lúc đó thì anh em họ sẽ thủ lợi. La Cửu dục, việc, không thể chậm trễ, phải hành động ngay từ phút giây này. Triệu Hương Linh gật đầu. Các vị cần gì, xin cho biết, tại hạ sẽ ra lệnh biện ứng ngay. La Cửu đáp, chẳng cần gì khác hơn là hai chiếc tiểu kiệu và 8 tên trang đinh theo anh em tại hạ. Triệu Hương Linh chớp mắt, giản dị thế à, đòi hỏi hai chiếc kiệu con và 8 trang đinh nơi trang chủ địa Linh Trang. Thì quả thật là xin một giọt nước nơi biển cả, cho nên chỉ trong nháy mắt, là kiệu và người có sẵn cho anh em họ La, trang đinh khiêng kiệu cũng chẳng cần gì có biệt tài, bất cứ kẻ nào cũng có thể làm việc đó, và nhân lúc hỗn tạp do các diễn tiến vừa qua, tiểu linh ngư nhập vào bọn khiêng kiệu dễ dàng. Bây giờ thì chàng lại làm thêm một nghề mới, cái nghề kiệu phu. La Cửu lên kiệu trước, vừa cười vừa thốt, lượt đi, do anh em ta ngồi, lượt về thì hẳn là cha con họ Đoàn ngồi, bọn ta chắc là phải nặng hơn cha con nhà ấy, các ngươi chịu khó vậy, lượt về sẽ được khoan khoái hơn. Buông rèm xuống rồi, La Cửu hỏi, các ngươi biết trang viện của Đoàn Hiệp Phì ở đâu chứ? Một kiệu phu cười hi hi. Đáp, biết chứ, chính bọn tiểu nhân cùng lúc toan đến đó phóng một mồi lửa. Thiêu hủy cả cơ nghiệp của lão quỷ ấy. La Cửu gật gù, được rồi, đến đó ngay cho ta. Đến đó để làm gì? Thực ra, 7 tên trang đinh kia chẳng biết gì cả. Chỉ có tên kiệu phu thứ 8 là hiểu dành cái chủ ý của họ La. Kiệu phu thứ 8, chính là tiểu linh ngư. Biết thì để bụng. Khi nào chàng nói cho bọn chúng nghe, mặc dù có kẻ hỏi chàng, cũng như họ hỏi nhau, không lâu lắm, cái đích của hành trình đã hiện ra trước mặt xa xa. Trước cổng trang viện, có 7-8 đại hán đang ngồi, bên trong cổng cũng có một số đại hán như vậy. Một tên trang đinh hỏi, sắp tới nơi rồi đó, La đại gia, mình làm sao đây? Tiểu linh ngư hồi hộp, La Cửu đáp gọn, cứ đi thẳng vào. Tiểu linh ngư giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng không ngán Giang Biệt Hạc, chính tên trang đinh vừa hỏi cũng kinh hãi như chàng, hắn cố gượng cười thốt, chấm, chó giữ cửa của Đoàn Hiệp Phì gần 20 đầu đang trực chờ nơi cửa kia. Nếu cứ ngang nhiên mà vào chắc chắn là bị chúng cắn chết. La Cửu điềm nhiên, cứ khiêng kiệu thẳng vào trong, chó không cắn các ngươi đâu mà sợ, bọn trang đinh cùng nhìn nhau. Nhưng nhìn nhau rồi cũng phải tuân lời chứ làm gì hơn. Chúng cố làm gan, cùng hét lên một tiếng cho có oai, rồi cũng phóng chân chạy bay tới. Dĩ nhiên bọn canh cửa của Đoàn Hiệp Phì xông ra, chặn lại, đồng thời quát, các ngươi làm gì thế? Có đứng lại hay không? Tiểu linh ngư đảo mắt quanh một vòng, quát trả, bọn ta đến chở heo đây. Tránh ra ngay, chàng quyết tâm gây náo loạn, để Giang Biệt Hạc nghe động. Chạy ra, cái mưu của La Cửu phải bất thành, không phải chàng ngăn chặn sự thực hiện cơ mưu đó, là để hãm hại Thiết Phô Song, bởi chàng có một kế hoạch riêng biệt. Giải nạn cho Thiết Phô Song, người của họ Đoàn vừa mắng trả, vừa nhào tới, bọn chó ở đâu, tìm đến đây chịu chết à, bọn trang đinh của họ Triệu bận khiêng kiệu. Còn tay đâu mà chống cự, tên nào cũng hoảng hồn, bỗng một loạt tiếng soạt soạt vang lên. 7-8 tên trang đinh của họ Đoàn vừa nhào tới, cùng ngã xuống cả, không một ai biết tại sao bọn người đó lại ngã đột ngột như vậy. Tiểu linh ngư thấy mấy điểm sáng đen từ trong kiệu bay ra. Những điểm sáng đen đó vừa chớp lên,

chẳng một ai dám can thiệp giải cứu cho chủ nhân. Kỳ quái, sự tình diễn tiến đúng như La Cửu, La Tam đã khoe khoang. Họ thành công quá dễ dàng. Họ bắt cha con họ Đoàn còn nhanh hơn quan binh bao nhà. Bắt một kẻ phạm quốc pháp, Tiểu Linh Ngư thầm hỏi. Giang Biệt Hạc, chẳng lẽ lão ấy chết bất ngờ? Đoàn Hiệp Phi quá sợ, mặt xám xịt, lão như cái máy do La Tam điều khiển. La Tam bảo đi, lão bước đi, La Tam bảo ngừng, hay rẽ qua, đảo lại, thì lão ngừng, rẽ, đảo y như lời, cuối cùng thì lão bước lên kiệu. Đoàn Tam cô không quá khiếp như cha, nàng trừng mắt nhìn anh em họ La, song không phản kháng, chừng như nàng chẳng còn một điểm khí lực nào, có thể là nàng bị La Tam điểm huyệt, đẩy nàng lên kiệu rồi. La Tam cười hi hi, thốt, anh em, khiêng kiệu trở về, lúc đi, anh em họ La bảo rằng lượt về thì kiệu phu được nhẹ nhàng hơn, bởi kiệu sẽ chở cha con họ Đoàn, chứ chẳng phải anh em họ. Nhưng trái lại, lượt về bọn kiệu phu còn nhọc hơn, bởi mỗi kiệu phải chở hai người, một thì do Đoàn Hiệp Phì và Đoàn Tam cô chiếm, còn một thì do hai anh em họ. Chiếc kiệu của hai anh em họ nặng quá, bọn kiệu phu phải ẻ ạch mấy phút mới cất cán lên vai nổi. Tuy nhiên, bọn kiệu phu chẳng hề than oán, dù cho kiệu nặng hơn nữa, chúng cũng phải khiêng như thường, chúng khiêng về với niềm thích thú. Vì chúng đã thấy tài nghệ của họ, chúng xem họ như thánh như thần rồi. Tiểu Linh Ngư cứ đảo mắt nhìn quanh quẩn mãi. Chàng nghĩ, bọn Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết phải về đến nhà rồi mới phải. Dù cho cả hai có La Cả ở đâu đó, hiện tại cũng phải về đến. Hoa Vô Khuyết thì có thể vô tình, chứ còn Giang Biệt Hạc làm gì lại quá sơ ý thế, tại sao? Lão ta chưa về. Hoặc giả, lão ta đồng lõa với bọn họ La Trang, cho nên, lão cố dần ra dọc đường, để cho anh em họ La hạ xong thủ đoạn, nếu đúng vậy thì thực là cái mưu của Giang Biệt Hạc quá thâm trầm. Lão cố để cho sự trình diễn ra như thế, cho cái tầm quan trọng bành trướng lớn, rộng ra, dù cho lúc đó, ai cũng muốn thu xếp cũng chẳng làm sao thu xếp cho ổn. Nhưng, nếu đúng như vậy, thì lại càng khó hiểu, bởi tại sao La Cửu và La Tam biết rõ Giang Biệt Hạc vắng nhà, mà cả hai dục Triệu Hương Linh thực hiện gấp kế hoạch đó. Chỉ có một giải pháp thôi, là anh em họ La cấu kết với Giang Biệt Hạc. Nghĩ như vậy, Tiểu Linh Ngư thở dài, thầm nghĩ, hay cho cái lão hồ ly, kế của lão thâm quá, độc quá, trên giang hồ, trừ ta ra, chẳng còn một ai thấu đáo cơ mưu của lão. Kiệu đã lên đường từ lâu. Lúc đó một chỗ quanh, một chiếc kiệu đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đi ngược chiều với kiệu của họ Triệu. Trong số kiệu phu, có gã ăn nói lanh lợi, thừa sức đấu lý với Thiết Phô Song tại nhà Triệu Hương Linh. Phía sau kiệu, có hai kỵ sĩ, dĩ nhiên, hai kỵ sĩ là Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, chớp chớp mắt mấy lượt, bỗng hét to, chấm, kiệu nào phía trước đó, hãy tránh vào lề đường gấp đi nhé. Các ngươi có biết ai ngồi trong kiệu này chăng? Bọn trang đinh của họ Triệu trông thấy Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết, tên nào cũng kinh khiếp biến sắc mặt tái nhợt. Chúng nghe Tiểu Linh Ngư kêu lên, lại càng điếng hồn, nhưng, Giang Biệt Hạc điềm nhiên bảo kiệu phu nép vào lề, nhượng lộ. Tiểu Linh Ngư lướt ngang qua gã kiệu phu lanh lợi đó, vơ chạm hắn, rồi hạ thấp giọng hỏi, ta nhận ra ngươi, ngươi có nhận ra ta không? Gã kiệu phu đó như chẳng nghe chàng hỏi, cúi đầu, chăm chú khiêng kiệu, chỉ có Giang Biệt Hạc, cho ngựa đi ngang qua Tiểu Linh Ngư, nhìn chàng đăm đăm, ánh mắt thoáng bừng sát khí. Ba chiếc kiệu qua mặt nhau rồi, bọn trang đinh của họ Triệu thở phào. Tiểu Linh Ngư cười lạnh, chàng lại nghĩ, ta đoán không sai, Giang Biệt Hạc và La Cửu, La Tam có cấu kết với nhau là cái chắc. Giang Biệt Hạc thừa biết người trong kiệu là ai, song lão ta lờ đi như thường, như thế là quá rõ rồi vậy. Thiết Vô Song nào ngờ người ta đang tìm mọi cách xô lão ngã xuống hố sâu. Bây giờ thì lão còn làm sao bảo cho toàn thể hào kiệt trên giang hồ tin được là lão chẳng hề liên quan đến vụ cướp bạc Bảo Tiêu, vụ hạ độc, cách chương.